Tận Thế Nhạc Viên, chương 613, Trần Nguyệt Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu chưa từng có đối nhân ngẫu sư động tới mãnh liệt như thế, sát tâm bị quả tạ đập trúng, đánh bay, đứng lên, xông về đường băng, lại bị quả tạ đập bay ngờ giống như tuân theo cái này quá trình trông đỡ xong một phút đồng hồ là được rồi. Nhưng mà nàng đại đại dưới đất thấp đánh giá cuối cùng trong vòng một phút quả tạ độ dày. Nhân ngẫu sư câu nói kia, quả thực cùng quy tắc tranh tài đồng dạng dễ dùng. Hắn vừa mới nói xong, còn lại đám tuyển thủ, người dối nhóm lập tức đều giống như bị điên, cuồn cuộn không dứt, phá không đánh tới quả tạ, quả thực như là một đợt lại một đợt sóng thần. Làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa bị quả tạ đánh bay ra ngoài thời điểm, nàng chân dưới đại địa bên trên, vừa mới nổi lên một cái. Bốn, chữ, đây đã là nàng liên tục lần thứ hai bị đánh bay. Lần trước nàng bị quả tạ ném ra đến rồi về sau, nàng thậm chí còn không kịp xông về đường băng, liền lại bị một viên khác quả tạ cho tạp lui xa xa một khoảng cách. Thở hổn hển, Lâm Tam Tửu vừa nhấc mắt con ngươi, trái tim nhất thời rút lại. Vừa mới bị nàng để qua phía sau trên đường chạy, đã bị mật mật ma ma, mấy trăm đầu lượng tuyến hiện đầy. Một đường còn không có biến mất, lại có vô số quả tạ rơi xuống đất, tại cầu kéo về phía sau ra càng nhiều. Quang trạch lập lòe đường vòng cung. Đường vòng cung tạo thành lưới, cấp tốc ở trên bầu trời mạn bố tới, rất nhanh không có tránh né không gian, khắp nơi đều là gần gần xa xa, bay ở không trung quả tạ. Mẹ, Lâm Tam Tửu mắng một tiếng, chân dưới mảy may cũng không dám ngừng, mở ra hỏa tiễn lại lần nữa hướng nơi xa trên đường chạy liền xông ra ngoài, ý đồ tại quả tạ đánh lên nàng trước kia, quấn một vòng trở lại trên đường chạy đi. Nhưng mà những cái kia bị đám người tiến hóa kèm theo các loại thủ đoạn ném đi ra quả tạ, thật là tốc độ quá nhanh. Nàng mới vừa vặn chạy về phía trước hai bước, lại một viên quả tạ đã chặn ngang đánh tới. Đông, một tiếng, lần nữa đưa nàng xa xa đụng bay ra ngoài. Lần này, nàng cách đường băng càng xa hơn không nói, trên đất số lượng cũng đồng thời biến thành. Ba, người như thế nào lão chịu tạp, linh hồn nữ vương gắt gao đào Lâm Tam Tửu đầu vai. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tựa như kêu lên. Đi vòng qua, chạy về phía trước a, chính là đứng nói chuyện không đau eo. Trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu trong đầu lăn đi vô số câu mắng, lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng hiện tại theo xoang mũi đến ngực bụng, như là bị đặt ở trên lửa thiêu đốt đồng dạng, hết thảy hô nhập khí tức đều bị dùng tại chạy bộ thượng còn giống như không đủ, quất đến phổi đều đau đớn. Lại bị quả tạ đập trúng một lần lời nói, nàng liền triệt để cởi so tài, đến lúc đó có trời mới biết cái này quỷ thế giới sẽ đối nàng có cái gì trừng phạt. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, tại hỏa tiễn nhất đương thượng mở ra một giây. Nàng rất khó lách qua, Bạch Bàn Tử một câu lời công đạo mới nói một nửa, nhất thời ăn tràn đầy đầy miệng đột nhiên tăng lớn gió mạnh. Lần này suýt nữa đem hắn xương sọ cho nhấc xuống đi. Chờ hắn thất điên bát đảo rốt cuộc một lần nữa thấy rõ ràng bên cạnh cảnh vật lúc, Lâm Tam Tửu cũng đúng lúc thở dài một hơi, một chân bước vào đường băng bên cạnh bên trong. Ngồi xuống, Bạch Bàn Tử đột nhiên âm thanh vội gọi một câu, cả kinh Lâm Tam Tửu toàn thân cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ hồ tại nàng phanh lại chân, hướng trên mặt đất một ngồi xổm cùng một thời gian, một đầu quả tạ hô một chút theo đỉnh đầu nàng nơi nhào tới. Ở giữa không trung lưu lại một đầu sáng long lanh đường vòng cung. Đừng động, linh hồn nữ vương cũng đột nhiên hô một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu thuần sờ cũng phát động. Nàng lập tức nắm chặt cơ bắp, ngạnh sinh sinh ngừng lại muốn hướng phía trước nhào thế tử. Đúng lúc này, lại một viên quả tạ hô theo trước mặt nàng lao đi qua. Đồng dạng ở trước mặt nàng kéo ra khỏi một đầu lượng tuyến. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, Lâm Tam Tửu trên đầu trước mặt các nổi một đầu đường vòng cung, đưa nàng hạn chế tại một phương này nho nhỏ không gian trong. Những này đường vòng cung rốt cuộc là thứ gì, nàng tại một giây sau liền có đáp án. Nàng cũng không phải là một cái duy nhất học số 17 phương pháp, lựa chọn bị quả tạ đập trúng người. Ngay tại Lâm Tam Tửu ngồi xổm ở tại chỗ này nửa giây trong, nàng phía trước đường băng một bên trên, bỗng nhiên nhàn nhạt nổi lên một thân ảnh. Dùng loại biện pháp này tham dự thi chạy. Nàng chỉ biết là một người. Cái kia râu quai nón theo trong không khí hiện hình, một chân đã dẫm vào trên đường chạy lúc, phía sau hắn số lượng mới vừa vặn nhảy tới. 8, ngay sau đó, hắn thuận thế vặn một cái thân thể, vừa vặn va vào nàng phía trước một cái đường vòng cung bên trên. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, làm Lâm Tam Tử muốn lên tiếng cảnh báo thời điểm, đã quá muộn. Đầu kia sáng long lanh đường vòng cung tại không trung lắc một cái, giống một cái rốt cuộc bắt giữ lấy con mồi cạm bẫy đồng dạng hưng phấn. Kia dâu quai nón không nhúc nhích, bị lượng tuyến dẫn dắt theo một đầu hướng ở giữa một sấp, cứ thế biến mất tại trên đường chạy. Làm cái kia đường vòng cung cũng theo sát lấy triệt để dập tắt thời điểm, bất luận là cái kia dâu quai nón, vẫn là lượng tuyến bản thân, đều giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Cái gì, Lâm Tam Tửu giật mình, trong lúc nhất thời lại ngoại trừ chấn kinh, cảm giác gì cũng không nổi lên được. Còn cái gì, chạy a, linh hồn nữ vương rít lên một tiếng, thoáng cái cả kinh nàng hồi thần lại. Lâm Tam Tửu quay đầu quét qua, phát hiện thời gian đã tới gần. Nhất thời nhảy dựng lên liền hướng phía trước nhào ra ngoài. Vậy mà lúc này phía trước trên đường chạy, chẳng biết lúc nào đã hiện đầy từng tia từng sợi đường vòng cung, có ngay tại biến mất, có vừa mới thành hình. Những này đường vòng cung hợp thành một chương lại rộng lại mật lưới, hiển nhiên là những cái kia quả tạ thi đấu tuyển thủ trước thời hạn ném ra đến, mục đích đúng là vì phong tỏa hậu phương thi chạy tuyển thủ. Lâm Tam Tửu thầm mắng một tiếng, quyết định thật nhanh, quay người lại xông ra đường băng. Theo vừa rồi nhân ngẫu sư câu nói kia đến xem, quả tạ thi đấu tuyển thủ tựa hồ nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong, đem trên mặt đất hết thảy quả tạ đều ném đi ra mới được. Đừng nhìn tuyển thủ mới chừng 300 người, đống kia tích đến như là sơn hà đại dương mênh mông đồng dạng quả tạ, cũng không chỉ lấy trăm ngàn kế rồi. Nếu nhân ngẫu sư không có hạ lệnh khiến cái này tuyển thủ trong vòng một phút đem quả tạ đều ném xong lời nói, tối thiểu trên đường chạy còn sẽ có một chút né tránh xê dịch khe hở. Mà bây giờ, Lâm Tam Tửu lại không có chút nào lựa chọn bị đông đúc đường vòng cung cho xa xa bước ra đường băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thậm chí không biết muốn chạy ra đi bao xa mới được, bởi vì phía sau nàng, trước người, trên đầu, chân dưới, cơ hồ khắp nơi đều hiện đầy lóng lánh lượng đường vòng cung. Tầm mắt bên trong, cơ hồ liền một cái thi chạy tuyển thủ cũng nhìn không thấy. Nếu như nói lễ bao mới vừa rồi còn lòng mang may mắn lời nói, hắn hiện tại liền giống bị một chậu băng tuyết quay đầu dội xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng. Vì cái gì, hắn mạnh mẽ quay người, đối nhân ngẫu sư nâng lên giọng. Tỷ tỷ của ta làm gì ngươi, ngươi một hai phải đẩy nàng vào chỗ chết không thể. Cái kia bị màu đen thuộc da bao khỏa quá chặt chẽ nam nhân, liền một chút cũng không có nhìn hắn, chỉ là híp mắt nhìn qua nơi xa quả tạ tuyển thủ. Tại, ta không có cầu, người đâu, bọn họ người ở nơi nào, loại hình trong tiếng kêu sợ hãi, những cái kia cũng không phải là người dối quả tạ đám tuyển thủ, chính một cái tiếp một cái biến mất. Khi bọn hắn ném ra ngoài một viên cuối cùng quả tạ, cũng thất bại, đập xuống đất thời điểm, bọn họ liền bị cái gì nhìn không thấy đồ vật hướng phía trước kéo một cái, lúc này cũng biến mất tại không khí trong. Nhân ngẫu sư nhìn một hồi. Buồn bực ngán ngẩm phủi phủi góc áo thượng không tồn tại bụi, lúc này mới quay đầu, giống như mới nghe thấy lễ bao thanh âm. Người nói cái gì, lễ bao vừa rồi nhất thời xúc động phẫn nộ hạ dũng khí, bị lượng vài giây đồng hồ, cũng đã sớm tan rã. Hắn đỏ cả đôi mắt lên, lẩm bẩm, tỷ ta, tỷ ngươi, nhân ngẫu sư đánh gãy hắn, trào phúng cười lạnh một tiếng. Người cái này trên nửa đường nhận tiện nghi tỷ tỷ, không có bản sự khác, duy chỉ có một chút. Chính là đáng chết thời điểm xưa nay không chết. Lễ bao lập tức há to miệng, giống như muốn nói cái gì, nhưng lý trí lại liều mạng khắc chế chính hắn. Nhân ngẫu sư thấy thế mí mắt chớp xuống, âm trầm nói khẽ. Không tin, ngươi quay đầu nhìn xem, có như vậy trong nháy mắt, lễ bao cơ hồ muốn cho là hắn sẽ thừa dịp chính mình quay đầu lúc tới một đao. Bất quá đối phương nếu như muốn xử lý hắn, căn bản không cần lừa hắn về trước đâu. Lễ bao do dự nửa giây, rốt cuộc lấy dũng khí nhìn phía đường băng. Hở, ánh mắt của hắn ở đây trong đất quét qua, con mắt lập tức có chút sáng lên. Bởi vì thất vọng, nhân ngẫu sư nghe cảm xúc thật không tốt. Nàng lại chạy, này thế nào còn có sơn trại quảng cáo dán đông, các ngươi chơi đến thật cao hưng a, tấu chương xong. Cách chương.